Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Lớn nhỏ cùng một chỗ giải quyết. Canh 5. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát Nhậm Thiếu Khanh cùng Thẩm Hoạc Mặc. Hai người phỏng đoán là Diệp Khuynh Thiên muốn dùng Diệp gia chi thế lập uy, nhưng không nghĩ tới hắn hội giết người, còn trực tiếp giết chết Long gia nhị thiếu gia Long Ngao Thiên. Hắn lại là một vị võ vương, như thế nhưng Thẩm Hoạc Mặc kinh ngạc không thôi. Mễ Tinh Vân cũng đã chết, lại một cái tin dữ truyền đến, Mễ Tinh Vân sau cùng cũng mất khí tức. Mễ gia cũng là thiên kinh chuẩn nhất tuyến hào phú, Mễ gia đại thiếu không có tình huống cũng như cũ nghiêm trọng. Chờ tại Diệp Khuynh Thiên liên sát hai nhà giàu có đại thiếu, kinh ngạc toàn trường. Diệp Khuynh Thiên, ngươi dám giết đệ đệ ta, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Long Cuồng cùng chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, một thân sát ý ngưng tụ như Thái Sơn áp đỉnh tràn ngập ra, mỗi một người bao phủ tại chí cường sát ý dưới, cơ hồ muốn nghẹt thở. Nửa bước võ hoàng tu vi vừa hiện, toàn trường kinh hãi. Tiểu Long chậm đã, Tiểu Long không muốn. Nhậm Thiếu Khanh cùng Diệp Thịnh Thiên đồng thời ra tay ngăn chặn Long Cuồng cùng. Các ngươi ngăn đón ta làm gì? Đệ đệ ta đều bị giết, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Long Cuồng cùng liền cùng nổi điên dã thú, phẫn nộ rít gào. Tiểu Long, hiện tại ngươi muốn đánh hắn ngược hắn đều có thể, nhưng duy chỉ có không thể giết hắn. Hiện tại hắn giết người, chuyện tính chất đã biến, liền nhất định phải nói cho người trong gia tộc, để bọn hắn đến đây. Đến lúc đó ngươi lại báo thù cũng không muộn. Đúng, ta cũng không tin tại thiên kinh tam đại hào môn cùng với các đại gia tộc trước mặt, Diệp Cuồng Phong có thể bảo đảm hắn. Ân, không sai. Đến lúc đó ngươi có thể làm lấy thiên kinh hết thảy đại gia tộc trước mặt, tự mình chính tay đâm kẻ thù. Nhậm Thiếu Khanh, Thẩm Hoạc Mặc đám người nói, Long Cuồng cùng cũng không phải hạng người lỗ mãng, chợt đáp ứng, tốt, hiện tại liền thông chi các đại gia tộc, để cho bọn họ tới thái tử câu lạc bộ. Ồ, các ngươi là muốn tứ đại hào môn người toàn bộ tới này bên trong? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi, ngươi cho rằng đâu, lần này ấy ngươi xông ra di thiên đại hỏa, lần này ấy ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Có người cả giận nói, đám người chỉ coi là Diệp Khuynh Thiên sợ hãi, dù sao đều kinh động kinh thành hết thảy gia tộc. Tốt, chính hợp ý ta, để bọn hắn toàn bộ tới đi. Vừa vặn nói cho tất cả mọi người ta Diệp Khuynh Thiên hồi trở lại đến rồi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, lần này càng thêm bớt việc, lớn nhỏ cùng một chỗ giải quyết. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn còn như thế cuồng, chờ một lát tất cả mọi người đến, đoán chừng hắn muốn khóc cũng khóc không được. Long gia nhị thiếu gia Long Ngao Thiên, Mễ gia đại thiếu gia Mễ Tinh Vân dồn dập bị giết. Tin tức này cấp tốc tại thiên kinh truyền ra, cơ hồ nổ tung, các lớn hào môn thế gia dồn dập sợ hãi. Thiên kinh bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Dù sao hoa hạ tứ đại hào môn Long gia thiếu gia chết rồi, này quá có tính chấn động. Diệp gia, không biết chuyện gì phát sinh, nhưng chứa trời nói muốn chúng ta toàn bộ đều đi. Diệp Cuồng Phong nói ra, Long Ngao Thiên chết rồi. Tiểu tử kia nửa bước võ vương chi cảnh, nói có thể giết hắn. Diệp Long Khôn nói, tóm lại dù như thế nào, chuyện này làm lớn chuyện, chúng ta vẫn là đi nhìn một chút cho thỏa đáng. Diệp Cuồng Phong nói, Diệp Long Khôn nghĩ đến cái gì? Không khỏi nói, đúng, tiểu tử kia tựa hồ đi thái tử câu lạc bộ. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn à? Có thể cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có thể giết Long Ngao Thiên? Diệp Cuồng Phong phản bác, đi, chúng ta xuất phát đi xem một chút. Long gia, Hoa gia, Nhậm gia, Mễ gia, thiên kinh hào phú hoặc là chuẩn nhất tuyến hào phú đều dồn dập hướng thái tử câu lạc bộ tập hợp. Đây là thiên kinh trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua tình huống. Hết thảy hào phú đều động. Giờ phút này, Thẩm Quân Thanh, Tề Duyệt Hy đoàn người cũng nhận được tin tức. Đúng rồi, chúng ta cũng đi thái tử câu lạc bộ đi. Tỷ tỷ nói có việc lớn tình muốn phát sinh, mà lại ta đính hôn đã giải ngoại chứ. Thẩm Quân Thanh có chút hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi xem một chút có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Tề Phong Vực mấy người cũng hứng thú. Thiên kinh các nơi, từng chiếc xe sang trọng đang hội tụ hướng thái tử câu lạc bộ. Thái tử trong câu lạc bộ, chứa trời chuyện đã xảy ra ngươi cũng đã biết. Hy vọng đợi chút nữa các đại gia tộc tới thời điểm. Ngươi có thể như nói thật đi ra, nhất là có thể chi tiết nói cho Phụng Thiên Ca. Nhậm Thiếu Khanh dặn dò, Phụng Thiên Ca ba chữ này vừa ra tới, toàn trường hơi ngưng lại. Dù cho Long Cuồng cùng vẻ mặt cũng hơi đổi một chút. Diệp Gia Nhất có phân lượng không phải Diệp Long Khôn, cũng không phải Diệp Cuồng Phong. Trong mắt tất cả mọi người, Diệp Phụng Thiên mới là uy hiếp lớn nhất nhân vật. Tại Thiên Kinh, hắn hoành ép tất cả mọi người. Nếu như hắn muốn ra sức bảo vệ Diệp Khuynh Thiên, không ai dám cản, cũng không ai ngăn được. Giờ phút này, đại gia lo lắng nhất liền là điểm này. Nhậm Thiếu, Diệp Phụng Thiên Diệp Thiếu Gia sẽ không tới. Kỳ Chiết Hàn nói ra. Hả, vì cái gì? Nhậm Thiếu Khanh một mặt không hiểu. Thẩm Hoạc Mặc giải thích nói. Trước đó không lâu, Diệp Tiêu Giao tại Vân Quý Đoạn Thiên Thác Nước một trận chiến hoa hạ ngũ long. Cái gì? Một trận chiến hoa hạ ngũ long? Hắn điên rồi. Nhậm Thiếu Khanh năm người dồn dập giật mình. Bọn hắn lần này ẩn lâu thí luyện sau khi xuất quan, muốn nhất lấy ra luyện tập chính là Tiềm Long bảng đệ nhất Diệp Tiêu Giao. Đây, kết quả như thế nào? Nhậm Thiếu Khanh đọc lên một chút manh mối. Hoa hạ ngũ long bài, năm người hợp lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu Giao. Cuối cùng bị băng phong tại Ngọc Long Tuyết Sơn. Nghe được Thẩm Hoạc Mặc nói ra kết quả, Nhậm Thiếu Khanh năm người như bị sét đánh, thiếu chút nữa ngất đi. Hoa hạ ngũ long bài, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Một người làm sao có thể đánh bại hoa hạ ngũ long? Nhậm Thiếu Khanh lâm vào cử chỉ điên rồ giống như, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, Diệp Tiêu Giao đã trèo lên đỉnh hoa hạ võ đạo đỉnh. Đứng hàng long bảng đệ nhất, Thẩm Hoạc Mặc nói ra, nàng hết sức thưởng thức Diệp Tiêu Giao. Đối với Diệp Tiêu Giao lòng hiếu kỳ xa xa lớn hơn Nhậm Thiếu Khanh. Nhậm Thiếu Khanh năm người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn tự nhận là gần lâu thu hoạch được đại cơ duyên. Võ đạo lực lượng tăng vọt, có thể cùng Diệp Tiêu Giao một hồi Tiềm Long bảng đệ nhất. Nhưng bọn hắn nơi đó biết. Này một tháng thời gian bên trong, Diệp Khuynh Thiên vậy mà trèo lên đỉnh hoa hạ võ đạo đỉnh. Một cái bọn hắn vẫn phải phấn đấu mấy chục năm trên trăm năm mục tiêu. Nhậm Thiếu Khanh tinh thần đồi phế, con người tan rã, cơ hồ mất đi đấu trí. Này trong lúc vô hình đả kích đối với hắn quá lớn, trực tiếp làm bị thương lòng tự tôn của hắn. Thua thiệt hắn còn muốn cùng Diệp Tiêu giao đấu một trận. Nói thiên hạ biết người ai mới là đệ nhất thiên tài. Lại không nghĩ rằng Diệp Tiêu Giao đã là võ đạo đỉnh. Đây là hắn đời này nhận lớn nhất đả kích. Còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Bất quá Diệp Tiêu Giao chiến bại hoa hạ ngũ long về sau, tiến vào hoa hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu đảo ác ma. Đã bỏ mình, Thẩm Hoạc Mặc còn nói ra một tin tức. A. Hắn vậy mà đi đảo ác ma. Đây không phải là tìm chết sao? Nhậm Thiếu Khanh giật mình. Không sai. Bởi vậy, hoa hạ võ đạo tương đương với này người không có xuất hiện qua. Các người hoàn toàn có khả năng không chú ý hắn. Thẩm Hoạc Mặc nói, Nhậm Thiếu Khanh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một điểm. Nhưng tu luyện về sau dọc đường, Diệp Tiêu Dao tuyệt đối là hắn tâm kiếp một trong. Ai giết ta cháu yêu? A, một tiếng quát lớn truyền đến, toàn trường khiếp sợ, Long Gia đoàn người khí thế hùng hổ đi vào. Hưng sư vấn tội tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.